Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Mũi Kiếm, chương 547, Mũi Kiếm. Kiếm Thanh Dương có trọng bảo nơi tay, còn có hai bộ cổ kinh tàn cuốn, lại chấp trưởng thần quân tỷ ấn, ngấp nghé thân phận của hắn địa vị bảo vật người, rất nhiều nhiều nữa. Kiếm Thanh Dương trời sinh tính rộng rãi, tiêu sái không bị trói buộc. Hắn một lòng truy cầu võ đạo, lại quảng giao thiên hạ hào kiệt. Đối với bằng hữu, hắn hùng hồn hào sảng, bất kể hồi báo trợ giúp. Đối với địch nhân, bị hắn giết phạt quả quyết, cũng không nương tay, hết thảy chém giết. Thời gian, đã chứng minh Kiếm Thanh Dương thực lực, cũng đã chứng minh hắn có đầy đủ năng lực, thân cư Thanh Dương quân vị. Thời gian dần qua, khiêu chiến Kiếm Thanh Dương người càng ngày càng ít, nhưng tương ứng, có can đảm khiêu chiến người, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, có một ngày, một cái nhân vật tuyệt thế, đi tới Trung Châu Thiên Phủ. Trung Châu là nhân tộc địa bàn, thế nhưng mà cái này khiêu chiến Kiếm Thanh Dương người, lại xuất thân từ yêu tộc, hắn đến từ chính Tây Hải. Tại Tây Hải được vinh dự có hy vọng trở thành yêu thần nhân vật. Tại 12 đế thiên, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó cũng không hòa thuận. Trong lịch sử đã từng có đại quy mô giao chiến, hai tộc tầm đó hiện tại mặc dù lớn trên hạ thể hòa bình, nhưng luôn luôn quy mô nhỏ xung đột, mà đại thế thần quân vị, cũng không hạn định rốt cuộc là nhân tộc, hay là yêu tộc, thực lực cường đại người, đạt được thiên địa tán thành, là được nắm giữ thần quân tỷ ấn. Thần quân tỷ ấn, là chủng tộc vinh quang biểu tượng, hiện tại, một cái yêu tộc nhân vật tuyệt thế. Vậy mà đi vào bọn hắn nhân tộc thổ địa bên trên. Muốn lấy đi thần quân tỷ ấn, nhân tộc sao có thể nhẫn. Kiếm Thanh Dương tại Trung Châu thần cung bên trong, đã nhận được tin tức này. Ánh mắt của hắn trong chiến ý lập lòe, trong lòng có một loại khó có thể nói rõ hưng phấn. Hắn nghe nói qua cái này yêu tộc nhân vật tuyệt thế danh tự. Hắn gọi Sát Hồng Tuyết, tên của hắn, lai nguyên ở tóc của hắn. Hắn có một đầu đẹp đẽ hồng sắc tóc dài, nhưng mà tóc dài tầm đó, lại xen lẫn rất nhiều tơ bạc. Sát Hồng Tuyết tại Tây Hải yêu tộc, đại danh đỉnh đỉnh, dùng một câu hình dung, cái kia chính là ngàn vạn năm đến ta nhất cuồng. Hắn là một cái tuyệt đối cuồng nhân. Kỳ thật, Kiếm Thanh Dương cũng là một cái cuồng nhân, nhưng là hắn cuồng đồng thời, cũng tính tình hào sảng, ưa thích kết giao bằng hữu. Đối với con dân bình dị gần gũi, thế nhưng mà Sát Hồng Tuyết không giống với, hắn cuồng đến tận xương tủy, cuồng đến không có bằng hữu, coi như là Tây Hải yêu tộc thiên tài, cũng căn bản bất nhập mắt của hắn. Rất nhanh, cuồng nhân Sát Hồng Tuyết liền làm một kiện phi thường phù hợp hắn tính tình sự tình. Cái này yêu tộc nhân vật tuyệt thế, hắn vậy mà đứng tại Trung Châu Thiên Phủ cao nhất thần sơn bên trên. Hạ chiến thư, cái này phong chiến thư, trong đó ẩn chứa thuần dương pháp tắc, chiến thư ghi thành thời điểm, kim quang lóng lánh, chiến thư bên trên kiểu chữ vậy mà phi xuống dưới, biến thành kéo mấy chục vạn dặm trường một chuyến chữ to. Ngang Trung Châu Thiên Phủ bầu trời, chiến thư bên trên viết rõ yêu tộc khiêu chiến người, viết rõ chiến đấu thời gian, địa điểm, tại toàn bộ Trung Châu Thiên Phủ, không biết bao nhiêu con dân. Thấy được bầu trời này bên trong chiến thư, trong lúc nhất thời, tin tức như là bạo tạc truyền lại ra, cái kia yêu tộc nhân vật tuyệt thế, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Trung Châu rất nhiều quốc gia cổ, vô số nhân tộc tuấn kiệt đều giận không kềm được, một cái yêu tộc, chạy đến nhà bọn họ cửa ra vào đến khiêu khích, chiến thư bao trùm Trung Châu bầu trời, sao mà hung hăng càn quấy. Hắn còn nghĩ đến đem thần quân tỷ ấn mang về yêu tộc. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Tại Trung Châu thần cung, Kiếm Thanh Dương chứng kiến đây hết thảy. Trong mắt chiến ý càng hơn, hắn là một cái cực độ tự tin nhân vật. Đối phương càng là liều lĩnh, càng là cường đại, hắn lại càng là hưng phấn. Huống chi, hắn Dương thần kinh sắp đột phá một cái cảnh giới mới. Thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Cái này Sát Hồng Tuyết tới đúng lúc, hắn muốn dùng Sát Hồng Tuyết huyết, đúc thành chính mình bất bại thần thoại. Một trận chiến này, hấp dẫn vô số nhân tộc cái thế nhân vật đến đây quan sát. Kể cả rất nhiều yêu tộc cự phách, cũng đến đây Trung Châu. Cái lúc này, khoảng cách ước định thời gian chiến đấu, còn một tháng nữa, thế nhưng mà chạy đến Trung Châu người càng ngày càng nhiều. Chỉ là những tính gia kia bên trên danh hào đại nhân vật, thì có vài vạn, bình thường võ giả càng là không thể tính toán. Tại tới gần chiến đấu trước một tháng này, Kiếm Thanh Dương đã bắt đầu bế quan. Hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng đây là thành lập tại thực lực tuyệt đối trên cơ sở. Hắn theo không mù quáng tự đại, đối thủ thực lực rất cường, mà cái này hết lần này tới lần khác lại là một hồi chỉ có thể thắng không thể bại quyết đấu. Tại nhân tộc sân nhà, hàng tỷ người chú mục, nếu như thua ở một cái yêu tộc, như thế nào hướng con dân giao phó? Hơn nữa một khi chính mình thất bại, thần quân tỷ ấn cũng sẽ mất đi. Từ nay về sau Trung Châu Thiên Phủ, làm mất đi đại thế thần quân vị, bị Tây Hải yêu tộc đoạt được. Cái này đối với Trung Châu Thiên Phú, đối với nhân tộc mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Kiếm Thanh Dương, quyết không thể cho phép cái này thần quân tỷ ấn, tại trong tay mình mất đi. Một trận chiến này, có thể nói là hắn nhân sinh trong là tối trọng yếu nhất một trận chiến. Bất quá, Kiếm Thanh Dương chưa từng có nghĩ tới chính mình thất bại. Hắn Dương Thần Kinh đột phá hạ một tầng cảnh giới, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, bởi vì, hắn tại quy khư bí cảnh ở bên trong, ngoại trừ đạt được Dương Thần Kinh cùng Cửu U Thánh Điển bên ngoài, còn chiếm được một kiện trọng bảo, đó là một đoạn kiếm gãy, chuẩn xác mà nói, là một đoạn mũi kiếm mini. Cái này mũi kiếm chỉ có dài đến một xích, dì dấu vết loang lỗ, thoạt nhìn như là đồng nát sắt vụn. Vốn lấy Kiếm Thanh Dương đối với kiếm đạo cùng thuần dương pháp tắc lĩnh ngộ, hắn nhận ra, cái này mũi kiếm tuyệt vật phi phàm. Hắn tại quy khư bí cảnh bên trong ngốc đủ 20 năm thời gian. Ngoại trừ tìm hiểu Dương Thần Kinh bên ngoài, tựu là từ nơi này một đoạn trên mũi kiếm ngộ kiếm. Ngộ đạo, hôm nay, hắn vô luận kiếm đạo hay là thuần dương pháp tác, đều đã đạt đến siêu phàm tuyệt luân cảnh giới. Lần này nếu như lại đột phá, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho đến lúc đó, Sát Hồng Tuyết cường thịnh trở lại, lại cuồng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần quân tỷ ấn, nhất định đem ở lại Trung Châu, ở lại Đại Càn Triều Đại, ở lại hắn Kiếm Thanh Dương trong tay. Vì thế, Kiếm Thanh Dương tại tiếp hạ chiến thư về sau, lựa chọn bế quan, tại quyết chiến buông xuống áp lực thật lớn xuống. Hắn muốn dùng cái này làm một cái cơ hội, lại để cho chính mình đột phá. Vì cam đoan đột phá thành công, Thánh hậu Bạch Nguyệt Ngâm đi theo Kiếm Thanh Dương cùng một chỗ bế quan, phụ trợ Kiếm Thanh Dương đột phá cuối cùng cảnh giới. Kiếm Thanh Dương tu luyện, ngay từ đầu không tính quá thuận lợi, nhưng may mắn có Bạch Nguyệt Ngâm tương trợ, liên tục không ngừng hội tụ thuần dương chi lực, trợ giúp Kiếm Thanh Dương khống chế thiên địa nguyên khí. Bạch Nguyệt Ngâm cùng hắn kết hợp đã lâu, một mực cộng đồng tu luyện. Bạch Nguyệt Ngâm đối với hắn tu luyện võ đạo, tựa như là chính bản thân hắn đồng dạng rất hiểu rõ. Đã đến tới gần đại chiến trước 3 ngày, Kiếm Thanh Dương tu luyện đến thời điểm mấu chốt nhất, cái lúc này, hắn đối với thuần dương pháp tắc cảm ngộ đạt đến cực hạn. Hắn tiến vào vô không vô ngã trạng thái. Hắn lúc này, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, bất quá có nghiêm mật phong tỏa tu luyện cấm địa bảo hộ, lại có Bạch Nguyệt Ngâm hộ pháp, Kiếm Thanh Dương chưa bao giờ lo lắng qua bực này sự tình. Tại Trung Châu Thần Cung trong mật thất, Kiếm Thanh Dương hết sức chú tâm địa bàn ngồi ở chỗ kia. Toàn thân thuần dương chi khí theo trong lỗ chân lông phát ra. Tuần hoàn một chu thiên sau lại lần nữa bị hút vào trong cơ thể của hắn. Toàn bộ trong mật thất, thần sáng lóng lánh, Kiếm Thanh Dương biểu lộ bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Hắn cảm giác được, chính mình lập tức là có thể đột phá, chỉ cần nhất cổ tác khí. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn sắp một lần hành động đột phá nháy mắt. Soạt rất nhỏ được phảng phất nghe nhầm một tiếng kiếm ngân vang. Ở vào vô không vô ngã trạng thái ở dưới Kiếm Thanh Dương cơ hồ không thể nghe được. đợi đến lúc hắn phát giác được một cỗ kiếm khí đánh úp lại thời điểm. Cái kia kịch liệt đau nhức, đã như hải triều bình thường, theo ngực truyền đến, tại tánh mạng hắn trong thời điểm mấu chốt nhất, một thanh lạnh lẽo kiếm, đưa vào ngực của hắn. Hắn đối với cái này hào không đề phòng, thậm chí hoàn toàn không có phát giác, cứ như vậy, một kiếm đâm thủng ngực mà qua. Kiếm Thanh Dương không thể tin mở mắt ra, hắn toàn thân thuần dương chi khí phảng phất nổ sau khí lưu bình thường. Xé rách lấy hắn quần áo, làn da, tại trong mật thất tán loạn, trong cơ thể năng lượng lập tức hỗn loạn, phá tan kinh mạch, máu tươi bốn phía, theo Kiếm Thanh Dương trong miệng tràn ra, mà ở cái này điên cuồng tàn sát bừa bãi khí lưu chính giữa. Tại Kiếm Thanh Dương trước mặt, cái kia một bộ thân ảnh quen thuộc đang đứng tại hắn trước mặt. Tóc dài phiêu tán bay múa, lộ ra một trương đẹp như minh nguyệt, lại lạnh lùng như băng. Hắn vô cùng quen thuộc, rồi lại vô cùng lạ lẫm mặt, cái kia chỉ không biết bao nhiêu lần bị hắn dắt cây cỏ mềm mại. Lúc này chính nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm một chỗ khác, đâm vào trái tim của hắn ở bên trong, đâm thủng ngực mà qua. Bạch Nguyệt Ngâm, vợ của hắn, vậy mà tại tánh mạng hắn trong là tối trọng yếu nhất thời khắc. Muốn đem tánh mạng của mình chung kết, trong mật thất khí lưu cuồng quyền, hắn ở trong đó như là huyết nhân, nhưng Kiếm Thanh Dương phảng phất nghe không được cái kia phảng phất như sấm rền thanh âm. Cũng cảm giác không thấy thân thể của mình thống khổ, trong mắt của hắn, chỉ có Bạch Nguyệt Ngâm cặp kia lạnh lùng con mắt, chỉ có kiếm của nàng. Chậm rãi theo chính mình ngực trong rút ra cảm giác, theo thanh kiếm này rút ra, Kiếm Thanh Dương linh hồn cũng nhiều lần bị rút ra. Đột nhiên, hắn vươn tay ra, một phát bắt được này dính đầy chính mình trong lòng huyết mũi kiếm. Bờ môi thì thào co rúm, máu tươi chảy ròng, vì cái gì? Kiếm Thanh Dương thanh âm run rẩy. Một khắc này, hắn cảm giác mình tại làm một cái ác mộng, nhưng là mộng lại sẽ không tỉnh lại. Hắn bức thiết muốn biết nguyên nhân là cái gì, mặc dù là chết, cũng phải biết rằng nguyên nhân, đến tột cùng vì cái gì, nàng hội hướng chính mình huy kiếm đi nhưng là, cái kia dung mạo tuyệt mỹ bạch y nữ tử, nàng một câu cũng không nói. Hết chương.